Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765 đệ thập đơn nguyên phiên ngoại 2. Triệu An Nhã nói, ngươi vẫn là trước học giỏi khác, lại học diễn kịch, ngươi tìm khác con đường học, bởi vì ta cũng chỉ sẽ học, không có học quá như thế nào giáo. Triệu An Nhiên trong lòng bất mãn. Nói, An Nhã tỷ, nữ diễn viên này một hàng cạnh tranh thực kịch liệt, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta học xong, đoạt ngươi bát cơm không thành. Triệu An Nhã thiếu chút nữa phá công, hít sâu một hơi, nói, ta thật sự khuyên ngươi trước học khác, bằng không này một hàng, ngươi hỗn không đi xuống. Triệu An Nhiên nói, kia muốn học cái gì? Ân, lời kịch, ta là kinh thành người, một ngụm giọng Bắc Kinh. Sao người bên ngoài có ưu thế nhiều, vẫn là ta không đủ xinh đẹp, ta cảm thấy ta dáng người tổng so Triệu Thanh Y hảo đi. Nói nàng đĩnh đĩnh ngực, Triệu An Nhã trợn trắng mắt, vẫn là lễ phép mà nói, ta hiện tại muốn công tác, chính ngươi tùy tiện chơi đi An Nhã tỷ, chúng ta là toàn gia tỷ muội nha. Triệu An Nhã nghiêm túc mà nói, ta muốn công tác. Triệu An Nhã đem Triệu An Nhiên đẩy ra thư phòng. Đóng cửa lại, Triệu An Nhiên không cấm thâm hận những người này tất cả đều mắt chó xem người thấp. Triệu An Nhã cũng muốn bị buộc điên rồi. Rốt cuộc gọi điện thoại cấp Triệu Cảnh. Triệu Cảnh trạng vạng tan tầm đi tiếp lão bà trên đường. Nhận được Triệu An Nhã điện thoại khi thật sự muốn điên rồi tiết tấu. Nói mặc kệ Triệu An Nhiên, nhưng là mặc kệ nàng. Nàng liền đi quấy rầy người khác. Triệu An Nhiên lại không phải người khác sinh. Người khác có cái gì nghĩa vụ muốn chịu trách nhiệm? Triệu Cảnh đánh một chiếc điện thoại cấp Sở Doanh Doanh. Sở Doanh Doanh treo giọng nói chanh chua nói mấy câu. Triệu Cảnh chịu không nổi trực tiếp treo. Hắn rốt cuộc nghĩ đến đại dư hoa tử còn ở kỳ nghỉ giữa. Gọi điện thoại cho hắn. Triệu Thư Phàm đang ở chạy bộ cơ thượng vận động. Nghe được di động vang tạm dừng chạy bộ cơ. Tiếp lên, Triệu Thư Phàm nói. Ta không nghĩ đi tiếp nàng, dựa vào cái gì ta đi tiếp, lại không phải nữ nhi của ta. Triệu Cảnh bị dỗi thói quen. Hắn ở nhà không có gì địa vị, Triệu Thư Phàm liền tính không có bắt được qua thế giới cấp huy chương. Đối với Triệu Cảnh cái này cục trưởng vẫn là có cảm giác về sự ưu việt. Cũng không biết hắn là nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Triệu Cảnh hòa khí mà nói. Thư Phàm, Bình Yên là ngươi thân tỷ tỷ, hiện tại nàng ở An Nhã nơi đó quấy rầy đến nàng. Như vậy không biết xấu hổ sao? An Nhã công tác rất bận, Triệu Thư Phàm nói. Ta công tác không vội sao? Triệu Cảnh nói, ta không thể đi, ta nếu là đi, Bình Yên càng thêm tùy hứng. Nàng phỏng chừng liền phải gặm lão gặm đến chết, liền thực tập đều hỗn bất quá đi. Tương lai dựa cái gì sinh hoạt? Ta sẽ sớm một bước chết, nàng cuối cùng không phải là tới phiền ngươi. Triệu Thư Phàm khí vui vẻ, nói, dựa vào cái gì phiền ta đâu. Triệu Thư Phàm cũng không phải không muốn băng nhân, nhưng là hiện tại mọi người đều lớn lên độc lập, chỉ Triệu An Nhiên còn không có tự giác tính vẫn luôn như vậy đi xuống. Người khác giúp nàng, nàng cũng muốn bùn lầy thượng tường nha. Triệu Thư Phàm dự kiến, tương lai chính mình tuổi lớn. Còn có hai tử, Triệu Cảnh tuổi lớn hơn nữa đã giúp bất động khi, Triệu An Nhiên tất cả đều muốn phiền hắn. Hắn cảm thấy đây là khủng bố chuyện xưa. Có mụ mụ như vậy cố chấp người muốn chiếu cố đã tràn ngập bi kịch. Nguyên lai Bình Yên tương lai cũng sẽ là hắn gánh nặng. Bình Yên có thể gả chồng nha, nàng lão công phụ trách đi. Nhưng Triệu An Nhiên năm trước mới chia tay, náo loạn hảo một thời gian. Tân bạn trai còn không có tìm được. Tóm lại, Triệu Thư Phàm hiện tại như thế nào cũng tránh thoát không được. Đành phải đáp ứng, lại hỏi, ta đem nàng mang ra tới. Mang chạy đi đâu? Bình Yên nếu là nguyện ý ở mẹ nơi đó ở liền sẽ không đi quấy rầy An Nhã tỷ. Chẳng lẽ muốn mang về nhà tới sao? Phùng A Di còn muốn hay không sinh hoạt? Triệu Cảnh căn bản là không có dư thừa tiền mặt khác chí bất động sản. Triệu Thư Phàm thu vào không tồi cá nhân lại còn mua không nổi phòng. Phùng Viện là có khác bất động sản. chính là đó là nàng hôn trước tài sản. Lại nói, làm một cái căm hận nàng kế nữ đi trụ nàng tài sản riêng. Loại sự tình này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Triệu Thư Phàm tìm được Triệu An Nhã chung cư. Triệu An Nhã trước đó nhận được hắn điện thoại, biết tới là Triệu Thư Phàm đi Triệu An Nhiên từ Triệu An Nhã phòng giữ quần áo ra tới. Nhìn đến Triệu Thư Phàm lại rất kinh ngạc, nói, sao ngươi lại tới đây? Triệu An Nhã xem nàng độc hại chính mình phòng giữ quần áo. Xem ở tam thúc mặt mũi thượng còn chưa tính, nàng không đến mức nhỏ mọn như vậy. Lại nói tiếp tam thúc trong nhà quan hệ phức tạp, Triệu Thanh Y là tuyệt đối không nhận Triệu An Nhiên. Đi trước liền đăng báo phát ra thanh minh, bởi vì Triệu An Nhiên phía trước ở dư luận thượng âm thầm nháo ra không ít chuyện. Kiếm Phong thẳng chỉ Triệu Thanh Y, nói nàng tàn hại ấu muội. Triệu Thanh Y là danh nhân, làm một cái loại nhỏ tin tức chiêu đãi sẽ giấu đi tên thật công bố phụ thân hai đoạn hôn nhân tiền căn hậu quả. Xưng chính mình là nông dân nữ nhi, trèo cao không nổi cán bộ cao cấp nữ nhi, không đảm đương nổi tỉ muội, chưa bao giờ tồn tại tỉ muội tình cảm ni tương lai chính mình vô luận phú quý bần cùng khỏe. Mạnh bệnh tật đều cũng sẽ không cùng nàng lại có bất luận cái gì lui tới. Nếu nàng cá nhân cách sống tự do có ngại pháp luật, tùy thời chịu tòa án gọi đến, theo nếp sửa lại, không tiếp thu không liên quan người khuyên giải, trừ phi người nọ chính mình phụ trách Triệu An Nhiên đối nàng hết thảy hành vi hậu quả. Nàng không cần phương diện này, nhân sinh chỉ đạo, nếu phi có người tự mình cảm giác lương muốn cách không đối nàng tiến hành nhân sinh chỉ đạo, nàng cũng không có cách nào. Nhưng đề cập phỉ báng sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm ni này cuồng đến thập phần có nắm chắc. Triển lộ thật tính, ngược lại được đến đại bộ phận dân chúng chi tiếp. Nàng thơ ấu trải qua còn thành, nghịch cảnh trưởng thành, điển phạm ni mà Triệu Thanh Y không thể nhịn được nữa trực tiếp tỏ thái độ. Đối với Triệu An Nhiên chế tạo đề tài là một kích liền đánh gãy cột sống. Nàng năm trước giao phú nhị đại bạn trai, không có bao lâu liền cùng nàng chia tay. Đối phương nguyên bản còn coi trọng Triệu gia thế lực cùng Triệu Thanh Y thân gia nhân mạch mà tưởng leo lên, cưới Triệu An Nhiên tương đương liên hôn. Phát hiện Triệu An Nhiên căn bản không đáng giá tiền, hắn liền rất hiện thực mà chia tay. Cũng may, Triệu An Nhiên chân dung cùng tên thật đều chỉ có kinh thành cái kia trong vòng người biết. Đại chúng gian nhiệt độ qua một tháng cũng liền lui đi. Triệu An Nhã không có ngay từ đầu khiến cho Triệu Thư Phàm mang đi Triệu An Nhiên. Thỉnh hắn ngồi xuống, cho hắn đổ nước, hỏi hắn gần nhất tình huống. Đại vận sẽ vừa qua khỏi đi, có chút kỳ nghỉ, nhưng thực sắp hồi trường học. Triệu An Nhiên cong cong khóe miệng. Nói, ngươi từ nhỏ liền luyện thể dục, lại nói tiếp nhiều lợi hại dường như, không phải là như vậy. Triệu Thư Phàm đội bóng không có bắt được huy chương. Triệu An Nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc danh cảm thấy thống khoái, tựa hồ bằng chứng nàng từ trước không có sai. Triệu Thư Phàm lúc này mới vào nhà vài phút, Triệu An Nhiên liền một câu làm hắn phản cảm thật sự. Tưởng tượng đến Triệu An Nhiên ở chỗ này ở 5 ngày. Hắn tự đáy lòng mà đồng tình Triệu An Nhã. Triệu Thư Phàm nói, ta không lợi hại, nhưng là ta sẽ không phiền toái đến người khác. Triệu An Nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Nói ta phiền toái, Triệu Thư Phàm nói, chẳng lẽ không phải sao? Nhân gia thực tập khi là tăng trưởng lịch duyệt, học tập công tác, ngươi đều thiếu chút nữa tiến trong cục, còn không phải ba đi đem ngươi vớt trở về. Triệu An Nhiên bị Triệu Thư Phàm nói đến chỗ đau. Lại hận Triệu Cảnh đem chuyện của nàng nơi nơi tuyên dương. Ta vận khí kém gặp chuyện không thuận, ngươi làm đệ đệ còn muốn nói mát. Có phải hay không người? Triệu Thư Phàm nói, ta nếu không phải người, một chút đều sẽ không quản ngươi. Ba đã mặc kệ ngươi, mẹ lại sẽ đánh ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn đi đâu? An Nhã thì công tác rất bận, ngươi không biết xấu hổ vẫn luôn quấy rầy nàng sao? Triệu An Nhiên lúc này minh bạch Triệu Thư Phàm lại đây cùng Triệu An Nhã có quan hệ. Nhìn về phía Triệu An Nhã, nói, An Nhã tỷ, ngươi bán đứng ta. Triệu An Nhã nhìn đến Triệu An Nhiên trong mắt phẫn nộ. chỉ cảm thấy mấy ngày nay thật là hầu hạ một con bạch nhãn lang. Nàng vĩnh viễn sẽ không nhớ kỹ người khác đối nàng chiếu cố. Nhưng là tùy thời bởi vì chiếu cố đến không hợp nàng tâm ý mà phẫn nộ căm hận. Mỗi ngày nghe nàng nói giống dao nhỏ giống nhau làm người không thoải mái nói. Triệu An Nhã phụ thân tuy rằng là cán bộ cao cấp. Nhưng là nàng ngày thường ở vòng chung danh tiếng là không tồi. Nghiêm túc chuyên nghiệp không có tai tiếng. Cũng không plastic tỉ muội tình tật xấu. Hiện tại đối Triệu An Nhiên là thật sự không nghĩ có thâm lui tới. Ngươi có cái gì nhưng bán. Ngươi nếu muốn rõ ràng lại nói, Triệu An Nhã nhàn nhạt nói. Triệu Thư Phàm nói, Triệu An Nhiên, ngươi đủ rồi, ngươi ở chỗ này ăn ở miễn phí nhiều như vậy thiên. Một câu tạ nói đều không có, còn như vậy thái độ, nhân ra đời trước thiếu ngươi sao? Triệu An Nhiên nói, các ngươi đều tới khi dễ ta, đều là mắt chó xem người thấp, bỏ đá xuống giếng. Các ngươi đối với ta như vậy là muốn lấy lòng Triệu Thanh Y sao? Nàng kiếm như vậy nhiều tiền còn có thể phân cho các ngươi sao? Ta xem cũng không thấy đến, tưởng tượng đến Triệu Thanh Y giá trị con người đánh giá trị hơn. 1.100 triệu, lại còn có ở tăng trưởng giữa. Hiện tại xếp hạng trồng hoa nội địa thứ 7 phú hào. Đệ nhất nữ phú hào. Tương lai phỏng chừng là cả nước nhà giàu số 1. Nàng nhiều như vậy tiền chính mình dính không thượng một phân cũng liền thôi. Liền Triệu Thanh Y thân muội muội cái này thân phận đều không thể dùng. Bằng không nàng cũng có thể được đến rất nhiều cơ hội. Triệu Thanh Y chính là ở chèn ép nàng. Hiện tại Triệu Thanh Y bá đạo mà liền thân nhân đều phải như vậy ảnh hưởng tới rồi. Triệu Thư Phàm nói, ngươi cho rằng nàng giống ngươi như vậy không nha? Triệu An Nhiên nói. Nếu ngươi chính là tới nói ta nói mát, ngươi đi đi, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, Triệu An Nhã không cấm vỗ trán. Triệu Thư Phàm nói, ngươi vừa rồi còn mắng An Nhã tỉ bán đứng ngươi, hiện tại lại ra mặt dày mà còn tưởng ăn vạ nhà nàng ăn không uống không bạch trụ sao? Ngươi đâu ra lớn như vậy mặt? Triệu An Nhiên lúc này mới kinh hãi, trầm mặc trong chốc lát, đối Triệu An Nhã nói, An Nhã tỉ. Ta không nghĩ tới Thư Phàm sẽ tìm tới, cho nên nhất thời xúc động hiểu là Mani ta tương đối thích ngươi nơi này. Ta tưởng theo ngươi học tập như thế nào diễn kịch. Triệu An Nhã không có nhiều giải thích. Chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, ta giáo không được ngươi, cũng không rảnh giáo ngươi. Triệu Thư Phàm nói, hành lễ ở đâu? Triệu An Nhã chỉ phòng cho khách, lại nhìn xem Triệu An Nhiên trên dưới một thân giả dạng. Nói, trên người của ngươi này một bộ liền đưa ngươi đi, ta bán tới thêm cùng nhau cũng muốn hơn 10 vạn, chỉ xuyên qua một lần, nhưng là không có lần sau. Chìa khóa trả ta. Triệu An Nhiên nhìn lạnh nhạt Triệu An Nhã. Trầm mặc sau một lúc lâu, Triệu An Nhã vẫn cứ không có lùi bước bộ dáng. Triệu An Nhiên oán hận mà đem bóp ra ném, lại cởi áo khoác dùng sức ném xuống đất, mắng, ai hiếm lạ ngươi quần áo. Còn không phải là cái tiểu diễn viên sao? Còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu hồng? Có gì đặc biệt hơn người? Nói, bên ngoài chồng lên dẫm một chân, run rẩy vào phòng cho khách thu thập, lại truyền đến nàng mắng tự tiện cho nàng thu thập hành lễ Triệu Thư Phàm thanh Amani Triệu Thư. Phàm kéo Triệu An Nhiên phải rời khỏi, Triệu An Nhã cũng lại hảo tính tình, cũng trước ngăn cản nàng, nói, ngươi hôm kia cầm đi mang biểu. Hôm trước đi dạo phố LV, ngày hôm qua vẫn luôn làm ta đưa cho ngươi ngực châm đặt ở nơi nào. Triệu An Nhiên ánh mắt lùi bước, Triệu Thư Phàm chỉ cảm thấy mặt đều mất hết, nói, Triệu An Nhiên, ngươi còn học được ba bàn tay sao? Còn không còn cấp An Nhã tỉ. Triệu An Nhã quyết định sau này muốn học một học Triệu Thanh Y. Người như vậy ai hầu hạ đến khởi? Vẫn là làm nàng độc hại tam thúc một người thì tốt rồi. Thân thích cũng không có như vậy đương. Tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng là chủ yếu giá trị tiền đồ vật lấy về tới. Triệu Thư Phàm mang theo Triệu An Nhiên đi trước một cái khách sạn trụ. Triệu An Nhiên đầu tiên là chết sống không vui. Nói phải về nhà, Triệu Thư Phàm nói, ba sẽ không làm ngươi vào cửa. ngươi phải về liền hồi mẹ nơi đó đi, Triệu An Nhiên nói. Giống nhau là nữ nhi, liền đem nhân ra đương bảo, đem ta đương thảo, Triệu Thư Phàm nói. Bởi vì nhân ra vốn dĩ chính là bảo, chính ngươi sống được liền thảo đều không bằng, còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Ngươi kiếm kia 1% tiền dơ bẩn thử xê mon sơ, Triệu Thư Phàm nói. Ngươi không nghĩ trụ khách sạn càng tốt, ta không cần thế ngươi phó 10 ngày phòng phí, ngươi sấn này 10 ngày nghĩ kỹ, hoặc là hồi mẹ nơi đó đi, kia phòng ở ta tương lai sẽ không theo ngươi tranh, hoặc là, chính mình thuê cái phòng trụ, Triệu An Nhiên nói, ta từ đâu ra tiền thuê nhà, Triệu Thư Phàm ha hả, có người luôn là chính mình vả mặt, hết chương.